Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 223. Bác sĩ Harrow. Bác sĩ chẳng những có điên cuồng đầu óc, uyên bác tri thức, càng có một đôi khéo tay, bị thu về và hủy bác sĩ giấy phép sau. Hắn không có nửa điểm hối cải. Hiện giờ liền trốn tránh ở New York thị nội. Thế những cái đó hắc bang phần tử trị thương, trên danh nghĩa là trị liệu. Thực tế này đó hắc bang phần tử trong mắt hắn đều là tự động tới cửa thực nghiệm tư liệu sống. Harrow bác sĩ vẫn luôn ở vì hắn điên cuồng thiết tưởng mà nỗ lực. Bella tìm tới môn thời điểm. Cái này hói đầu, hàng năm không thấy ánh mặt trời mà dẫn tới làn da dị thường tái nhợt bác sĩ đang ở cấp một người hắc bang đầu mục làm phẫu thuật, hắn mang theo một bộ tỉ mỉ chế tạo, có phóng đại công năng kính bảo vệ mắt, màu xanh lục giải phẫu phục thượng ô chọc bất kham. Bất quá hắn không chút nào để ý, đôi tay cực ổn mà dùng dao phẫu thuật cắt ra người bệnh miệng vết thương. Khóe miệng chỗ càng mang theo điên cuồng tươi cười, làm một cái nổi danh hắc bang bác sĩ. Jonathan Harrow cũng có chính mình thủ hạ. Rất nhiều hắc bang phần tử nguyện ý nhận hắn đương lão đại. Nhưng mấy cái tiểu lâu la đối mặt Bella, hoàn toàn là một chút một cái, nàng giống tiến chính mình ra giống nhau. Cất bước đi vào Jonathan Harrow phòng giải phẫu, cẩn thận quan sát một hồi. Nàng hỏi, bác sĩ, người suy xét quá người bệnh ký ức vấn đề sao? Hắc bang đầu mục đầu trúng một thương, xương sọ sát tơ. Harrow bác sĩ liền chế tạo một cái từ sắt thép chế tạo xương sọ, đang chuẩn bị cấp người bệnh thay, cho dù là người ngoài nghề. Bella cũng biết hắn làm như vậy vi phạm xong xuôi trước chữa bệnh chuẩn tắc. Người bệnh đầu lâu bị thương, người cho hắn đổi một khối có thể lý giải, nhưng không thể dùng sắt thép a. Bệnh viện cho dù đổi, kia cũng là ở không thương tổn đại não dưới tình huống đổi một tiểu khối. Không nghe nói toàn bộ thay một cái sắt thép xương sọ. Này quá điên cuồng, Jonathan Harrow thực bình thường mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tựa hồ rất kỳ quái. Như vậy một cái nữ nhân vì cái gì xuất hiện ở chính mình phòng giải phẫu, bất quá hắn cũng không để trong lòng, thuận miệng trả lời. Ta sẽ ban cho hắn một cái kiên cố vô cùng đầu. Từ nay về sau, hắn không bao giờ yêu cầu lo lắng bị bạo đầu. Ha ha ha ha, một bên nói, một bên khâu lại, các loại thần kinh, các loại mạch máu ở hắn khéo tay hạ bị nhất nhất liên tiếp lên. Bella âm thầm nhíu mày, bất quá không có ngăn cản, nàng không hiểu y thuật, cái này hắc bang đầu mục sọ đều bị hái xuống, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Nàng không coi ai ra gì mà ở phòng giải phẫu nội quan khán. Càng xem càng kinh hãi, cái này Harrow bác sĩ cùng Mai Warren bất đồng. Mai Warren là bởi vì thê nhi chết thảm, lúc sau yêu thầm quen Stacy, lại giết chết đồng sự, nhiều trọng đả kích sau mới ra đời điên cuồng tân nhân cách. Trước mắt vẫn là tương đối bình thường một cái nhà khoa học, Harrow bác sĩ không có những cái đó khúc chiết trải qua. Hắn chính là một cái triệt triệt để người xấu, một cái cực có thiên phú người xấu. Hư bác sĩ, loại người này liền không cần thiết tần tự tiệm tiến mà giảng đạo lý. Giảng cũng vô dụng, hắn thế giới quan, nhân sinh quan 800 năm trước liền định hình, mắt thấy đối phương giải phẫu hoàn thành. Như là thưởng thức cái gì tác phẩm giống nhau. Đang ở cẩn thận quan khán hắc bang đầu mục sắt thép xương sọ. Nàng quyết định mạnh bạo. Bella linh năng vừa mới triệu tập một nửa, Apple of Eden còn không có lấy ra tới đâu. Liền nghe thấy phòng giải phẫu nội vang lên một trận chói tai ong minh, không đếm được sóng điện ở trong nhà tán loạn, đại lượng người nhĩ tiếp thu không đến sóng dài cùng sóng ngắn phá hủy trong phạm vi sở hữu điện tử thiết bị, càng làm cho Bella như tao đòn nghiêm trọng. Nàng liền cảm thấy trong não tất cả đều là ong ong ong tạp âm. Trong đó như là có vô số nước lũ ở trào dâng quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Khó chịu tới rồi cực điểm, nàng muốn đỡ tường. Nhưng thân thể gần như không chịu khống chế. Bước chân bùn rùn, một chút sức lực đều không có. Harrow bác sĩ lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn đầu tiên là kinh ngạc. Theo sau chính là mừng như điên, một cái tự động đưa tới cửa tâm linh dị năng giả. Người sẽ là một cái phi thường tốt thực nghiệm tư liệu sống. Ha ha, hắn nói còn chưa nói xong. Liền nghe thấy, phanh phanh phanh, tiếng súng. Sợ tới mức hắn vội vàng tránh né, luôn luôn cẩn thận Bella cũng không có hoàn toàn mất đi hành động. Lực, nàng móc ra một thanh súng lục, nhắm mắt lại, đối với bốn phương tám hướng điên cuồng khai hỏa, đồng thời đem tâm linh hộ thuẫn phòng ngự công. Năng chạy đến lớn nhất, loại này dựa theo nàng phân chia. Ít nhất cao tới thất cấp pháp thuật, nếu không phải bị thiên phú hóa. Lấy nàng hiện tại thực lực căn bản vô pháp thi triển, phía trước là không phòng bị. Ai có thể nghĩ đến một cái bác sĩ sẽ ở chính mình phòng giải phẫu nội trang bị như vậy một cái nhằm vào tâm linh dị năng bẫy dập. Nàng là vững chắc ăn cái lỗ nặng, dựa vào súng lục tranh thủ thời gian. Dựa vào tâm linh hộ thuẫn đem không khỏe cảm áp chế. Nàng chậm rãi mở hai mắt, không có thời gian nghĩ lại. Không nói hai lời lấy ra Apple of Eden, cái này từ người Isu chế tạo vũ khí cũng sẽ không bị đơn. Giản sóng điện ảnh hưởng đến, thần phục ta. Bella thanh âm có điểm suy yếu, nhưng ngữ khí kiên quyết. Chân thật đáng tin, kim sắc sợi tơ che kín phòng giải phẫu. Jonathan, Harrow đứng mũi chịu sáo. Hắn ngơ ngác mà ném xuống dao phẫu thuật. Thân thể cứng đờ. Tay chân mất tự nhiên mà rất nhỏ run rẩy, tắt đi ngươi cái kia đáng chết máy móc. Nhanh lên, Bella chịu đựng đau đầu. Mệnh lệnh nói, Jonathan. Harrow hướng bên trái bán ra hai bước. Theo sau dừng lại hai giây. Lại bán ra hai bước, hắn tinh thần thế giới đang ở kịch liệt giãy giụa. Một cái ở đối hắn kêu, làm hắn dừng lại bước chân. Một cái ở khuyên bảo hắn. Làm hắn phục tùng mệnh lệnh, hắn điên cuồng bản tính ý đồ một lần nữa khống chế thân thể. Nhưng Apple of Eden năng lực vẫn như cũ là như vậy bá đạo. Chẳng sợ không có Bella phụ trợ, hắn vẫn là một chút đi đến phòng giải phẫu tây sườn vách tường chỗ. Đôi tay run rẩy mà mở ra ngăn bí mật, ước chừng trần chờ nửa phút, mới đối với bên trong cái nút vươn ra ngón tay, bang, một tiếng vang nhỏ. Phòng giải phẫu nội quấy nhiễu thiết bị đóng cửa. Bella dựa vào vách tường. Từng ngụm mà thở dốc. Marvel này đó công nghệ đen thật là muốn mệnh. Một cái phá bác sĩ đều có loại này thủ đoạn. Đây là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nàng hiện tại trạng thái cực kém. Bất quá thu phục Harrow bác sĩ lực lượng vẫn phải có. Phục tùng ta. Thần phục ta. Nghe theo mệnh lệnh của ta. Làm người tốt. Nàng thanh âm không ngừng ở Jonathan. Harrow trái tim vang lên. Vẻ mặt của hắn càng ngày càng mê mang. Cuối cùng, thình thịch một tiếng. Ngã quỵ trên mặt đất. Nặng nề ngủ, lão tam. Đây là thành công sao? Đây là Bella lần thứ hai dùng Apple of Eden tẩy não. Nàng vẫn luôn cẩn thủ chính mình điểm mấu chốt. Không đến đặc biệt bức thiết thời điểm. Sẽ không sử dụng loại này chiêu số, thượng một lần là đối phó sát tơ. Như vậy một cái hàng kinh không hàng bối người máy cũng nhìn không ra manh mối. Đứng đắn đối nhân loại tẩy não. Vẫn là lần đầu tiên, Apple of Eden trả lời thực khẳng định. Đương nhiên, vô luận hắn trong lòng có bao nhiêu ý tưởng. Hắn đều không thể cự tuyệt gen mặt mệnh lệnh. Hiện tại hôn mê chỉ là ý chí chuyển hóa quá trình quá mức mãnh liệt. Đại não sở áp dụng một loại tự mình bảo hộ mà thôi, vậy là tốt rồi. Ta phải tìm địa phương đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bella đỡ tường, tập tễnh đi ra ngoài, nàng không chú ý. Harrow bác sĩ cũng không thấy được. Kim sắc sợi tơ bao phủ toàn bộ phòng giải phẫu thời điểm. Trên giường bệnh hắc băng đầu mục cũng bị bao hàm đi vào. Cái này bị Harrow bác sĩ thay một cái sắt thép xương sọ hắc băng đầu mục theo Bella rời đi. Hô hấp dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hết chương.